Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13: Cứu chữa. Willy nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi thuê ta, đây là chức trách của ta. Caro, mấy người không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đem phần ân tình này ghi tạc trong lòng. Các ngươi tiến hang đá nghỉ ngơi một đêm đi, ta ở bên ngoài trông coi. Caro đem mấy thớt ngựa sắp xếp cẩn thận về sau, cầm trường thương đi tới hang đá bên ngoài. Càng là ban đêm, trong rừng rậm càng là nguy hiểm. Rất nhiều đáng sợ sinh vật đều thích ban ngày nằm đêm ra. Nếu là không có người gác đêm, rất có thể sẽ bị một ít dã thú đánh lén. Nửa đêm về sáng đổi ta, Vi Lâm đối Caro nói. Caro gật gật đầu, không nói nữa. Willy tịt tới hang đá một cái góc, tìm xong vị trí sau nằm xuống, đóng kín con mắt. Vừa rồi cứu vớt Vicente kia một chuỗi động tác cũng làm cho hắn có chút thể xác tinh thần mỏi mệt. Bây giờ ngủ một giấc là phương thức nghỉ ngơi tốt nhất. Rất nhanh, bối rối đánh tới, Huy tiến vào mộng hương. Hôm sau, sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng chiếu vào hang đá. Willy chậm chậm mở mắt. Ngươi tỉnh ngủ, ăn chút đồ vật đi. Còn có chút mắt buồn ngủ mông lung. Willy liền gặp được Lani đem cùng một chỗ thịt khô đưa tới. Hương vị mùi thịt về sau, Willy bực sôi rột rột một tiếng. Đây là hắn đi vào cái này thế giới sau lần thứ nhất nhìn thấy ăn thịt. Tạ ơn, Willy sau khi nhận lấy, mở ra trước túi nước uống chút nước, mới bắt đầu nhấm nuốt thịt khô. Vì sệt tê bọn hắn người đâu? Willy đảo mắt một vòng, phát hiện trong thạch động chỉ còn lại có hắn cùng Lani hai người. Thế là dò hỏi, Lani chỉ hang đá bên ngoài. Đầu nhi nói trong thạch động quá khó chịu. Vi Lâm cùng Caro đang từ bên ngoài chiếu khán hắn. Vicente tỉnh, Willy còn tưởng rằng Vicente sẽ còn tiếp tục hôn mê một trận. Không nghĩ tới một ban đêm liền thức tỉnh. Tỉnh, nhưng là trạng thái có chút không tốt lắm. Lani trên mặt hiện ra một vòng lo lắng, ngoại thương. Dược cao bôi lên lượng không đủ, mặc dù đã đem vết thương bao khỏa, nhưng là y nguyên không ngăn cản được nát giữa dấu hiệu. Willy nhíu mày, đem cuối cùng một ngụm thịt khô nuốt xuống đi. Đứng dậy nói ra, ta đi xem một chút. Willy đi ra hang đá, ngay sau đó liền thấy cách đó không xa một gốc cây hạc. Vicente ngay tại nửa dựa thân cây, bên cạnh hắn ngồi Vi Lâm cùng Caro. Nhìn thấy Willy đi tới, Vicente trên mặt lộ ra cảm kích ý cười. Cảm tạ ngươi Willy, tạ ơn cứu mạng ta. Tối hôm qua tại lâm vào đàn sói tiếp tục tập kích về sau, Vicente ý thức đã mơ hồ. Hắn chỉ là mơ hồ trong đó nhìn thấy Willy dẫn theo trường đao hướng về mình chạy đến. Sau đó liền không có ý thức, thẳng đến sáng nay thức tỉnh, Caro đem tối hôm qua trải qua nói cho hắn, Vicente mới biết Willy xua đuổi đàn sói, bốc lên nguy hiểm cứu vớt chính mình. Hẳn là, Willy đã không muốn tại cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn một chút Vicente bao khỏa sau miệng vết thương. Lúc này Vicente vết máu trên người đã bị thanh lý, nhưng là bị lụa trắng bao khỏa miệng vết thương, vẫn là có vết máu không ngừng mà tràn ra tới. Ta nhìn một chút miệng vết thương của ngươi, Willy đem bao khỏa vết thương lụa trắng nhẹ nhàng mở ra. Vicente trên thân bị sói đen cắn xé qua đi địa phương, huyết nhục đã bắt đầu dính ngay cả, nhưng cũng không phải là bình thường huyết nhục chữa trị, mà là huyết nhục nát giữa sau dán lại. Willy thần sắc có chút nghiêm túc, hắn rất rõ ràng, nếu là tiếp tục bỏ mặc vết thương tiếp tục nát giữa, như vậy Vicente vẫn là không thể sống lấy đi ra mót rừng rậm. Đều tại ta vốn nên chuẩn bị càng nhiều dược cao mới đúng. Lani ở một bên lâm vào thật sâu tự trách. Không sao, ta có thể chịu nổi. Vicente sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. An ủi Lani nói, Willy suy tư một chút, đem Vicente cái kia thanh thập tự nỏ cùng mấy mũi tên cầm tại trên tay. Ta đi chung quanh chuyển một chút. Willy rất rõ ràng, nếu như trễ xử lý Vicente vết thương, như vậy bi kịch đem không cách nào tránh khỏi. Đã cứu Vicente một mạng, cũng không bằng lại đưa ra một thanh viện thủ. Tại sơ cấp thu thập người ban cho trong tri thức, Willy biết có rất nhiều loại dược thảo có giảm nhiệt trừ khuẩn công hiệu. Tại Moss trong rừng rậm, có lẽ có thể tìm tới. Ngươi muốn làm gì đi? Vi Lâm nghi ngờ nói. Tìm chút đồ vật, Willy đáp lại một tiếng, hướng về nơi xa đi đến. Vi Lâm do dự một chút, đứng dậy đem trường kiếm giữ tại trong tay. Nàng không yên lòng Willy một người tại trong rừng rậm xuyên qua. Ta đi chung với ngươi. Willy không có cự tuyệt. Nhiều một người nhiều một phần an toàn bảo hộ. Willy trong cỏ dại tiến lên, một bên lưu ý lấy khả năng phát sinh nguy hiểm, một bên tìm kiếm lấy trong trí nhớ dược thảo. Ngươi đang tìm kiếm cái gì? Vi Lâm cùng sau lưng Willy, quan sát đến chung quanh sẽ có hay không có đột nhiên đánh lén dã thú. Willy không có giấu giếm, mà là trực tiếp nói ra, tìm một chút dược thảo, nói không chừng có thể ức chế Vicente vết thương tiếp tục nát giữa. Vi Lâm giật mình nhìn xem Willy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn lại còn hiểu dược thảo tri thức, nhưng hắn rõ ràng chỉ là một cái nông thôn thiếu niên mới đúng. Từ khi làm quen Willy về sau, hắn giống như vẫn đang làm lấy rất nhiều thường nhân khó mà làm được sự tình. Tìm được, Willy một mực nhìn lấy dưới chân cỏ dài, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Willy cúi người, đem một đám màu xanh lá cây đậm cây cỏ nhổ tận gốc. Hắn đem kia cây cỏ gốc rễ tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Trở về, Huy lưu loát xoay người, hướng về hang đá nơi đó tiến đến. Có lẽ cái này một đám cũng cỏ dại cây cỏ có thể cứu Vicente tính mệnh. Lani, làm phiền ngươi đem Vicente miệng vết thương băng gạc mở ra. Willy đã trở lại Vicente mấy người. Bên người, hắn đem trong tay dược thảo toàn bộ vò nát, vặn thành một đoàn. Lani một mặt mờ mịt nhìn xem Willy, không biết vội vàng gấp trở về Willy phải làm những gì. Đây là Willy tìm tới dược thảo, có lẽ có thể ức chế đầu nhi vết thương tán loạn. Vi Lâm ở một bên giải thích nói. Lani cùng Carol giật mình nhìn Willy một chút, về phần Vicente thì là dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích. Hắn muốn nói cái gì, nhưng là bị Willy ngăn lại. Lani đem Vicente mấy cái miệng vết thương băng gạc mở ra sau khi lộ ra mơ hồ huyết nhục. Willy đâm vò nát dược thảo, đều đều bôi lên tại Vicente miệng vết thương. Tại bó thuốc cỏ quá trình bên trong, Vicente biểu lộ run rẩy một chút, rõ ràng dược thảo này tại tiếp xúc vết thương thời điểm sẽ sinh ra kịch liệt đồng cảm. Tại đem dược thảo thoa xong, Willy nói ra, trước không cần một lần nữa bao khỏa vết thương, chờ đợi nửa giờ sau, có lẽ sẽ phát sinh chút biến hóa, ngươi có mấy phần chắc chắn? Carol thấp giọng hỏi, 5 thành đi. Kỳ thật Willy có 7 thành nắm chắc có thể để cho Vicente vượt qua cái này một nạn. Quan, nhưng là hắn hết chỗ chê quá vẹn toàn. Đã đầy đủ, Vicente cười cười, vô luận có thể không thể tiếp tục sống sót. Willy này tấm ân tình, hắn nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Từ khi quyết định tổ kiến thuê đội một khắc kia trở đi, Vicente liền đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Hắn trải qua quá nhiều thời khắc sinh tử. Lần này, tâm tình của hắn rất bình tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?